Hoan nghênh đi vào Boss đội. Tác giả: Lý Cổ Đinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 552. Chương 561. Luân hồi chi bí. Hoan nghênh đi vào Luân hồi điện. Âu Dương Tịnh tự nói nhấn mạnh phục. Chợt Động Dung nói: Cho nên nơi này mới thật sự là luân hồi điện. Không sai, sao trời vờn quanh. Hào quang chen chúc, nam tử trung niên mỉm cười nói: Nơi này chính là luân hồi điện. Âu Dương Tĩnh nhìn chăm chú nam tử trung niên, trầm giọng nói: Như vậy, các hạ liền là luân hồi điện chủ nhân. Không, nam tử trung niên lắc đầu, đi đến một tòa thật to bánh răng trước, ngẩng đầu nhìn tòa kia không ngừng vận chuyển bánh răng, thản nhiên nói: Trên thực tế, luân hồi điện không tồn tại chủ nhân. Cái gì? Âu Dương Tĩnh kinh ngạc nói: Luân hồi điện vô chủ. Không sai, nam tử trung niên chắp tay đứng thẳng, thản nhiên nói: Luân hồi điện từ xây thành một ngày kia trở đi, liền tự động vận chuyển theo vô chủ nhân, không nhận bất luận cái gì người trưởng khống. Xây thành một ngày kia trở đi, Âu Dương Tịnh bén nhạy bắt được trọng điểm, tức là nói luân hồi điện là từ một cái nào đó tồn tại kiến lập. Nếu như thế, luân hồi điện tại sao lại vô chủ? Luân hồi điện cũng không phải là do một cái nào đó tồn tại một mình xây thành, mà là do nhiều người hợp lại xây thành. Nam tử trung niên thản nhiên nói: Cấu thành luân hồi điện tài liệu cũng phi thường đặc thù. Mỗi một kiện tài liệu ở đây phương trong vũ trụ đều là độc nhất vô nhị. Âu Dương Tịnh hiếu kỳ nói: Như vậy, cấu thành luân hồi điện tài liệu đều có nào? Nam tử trung niên nói: Thứ nhất, làm hạo thiên kính, thai nghén ở trong hỗn độn tiên thiên chí bảo, ấn chứa cực hạn không gian chi lực, nó tạo thành luân hồi điện bên trong chư thiên vũ trụ, vô tận thế giới có thể tồn tại không gian cơ sở. Thứ hai, làm hỗn độn chung, cũng là sinh ra tại hỗn độn tiên thiên chí bảo, đại biểu cho thời gian pháp tắc. Luân hồi điện dùng cái này trường khống chư luân hồi thế giới thời gian. Thứ ba, chính là sinh tử bộ, đại biểu cho sinh tử luân hồi chí bảo, trưởng quản chư luân hồi thế giới, vô tận chúng sinh sinh lão bệnh tử. Thứ tư, chính là hà đồ lạc thư, tính lấy hết tất cả biến hóa, cam đoan từng cái luân hồi thế giới tại luân hồi giả tiến vào trước đó, không nhận bất kỳ quấy nhiễu nào. Theo nguyên bản quỹ tích vận hành, hết thảy luân hồi thế giới, thiên đạo, đều do hà đồ lạc thư diễn hóa. Luân hồi điện trí năng, hoặc là nói khí linh, cũng là do hà đồ lạc thư thai nghén mà ra. Thứ năm, chính là phong thần bảng. Lục tinh trở lên luân hồi giả, mặc dù chết trong luân hồi, chân linh cũng hội được phong thần bảng tóm được. Tại phong thần bảng bên trong trùng sinh, trở thành chịu phong thần bảng quản thúc thần binh thần tướng. Này năm kiện chí bảo chung nhau tạo thành luân hồi điện, nhưng vẻn vẹn chỉ có 5 kiện chí bảo, còn không đủ để hình thành vô cùng vô tận luân hồi thế giới, cũng không đủ để sinh ra các luân hồi thế giới bên trong đếm mãi không hết chúng sinh. Cho nên tại dùng 5 kiện chí bảo cấu thành luân hồi điện về sau, Nguyên Thủy Thiên Vương giao phó luân hồi điện xây dựng lực lượng, làm luân hồi điện có thể ở trong hỗn độn xây dựng sáng tạo ra vô số luân hồi thế giới. Oa Hoàng dâng ra nàng cổ thần thân thể, lấy nàng sáng tạo sinh chi huyết, sáng tạo ra các luân hồi thế giới bên trong vô lượng chúng sinh. Luân hồi điện do chư đại năng cung cấp chí bảo hợp lại chế tạo, cũng vì chi cung cấp sáng thế cùng sáng tạo sinh lực lượng. Nhưng khi tất cả những thứ này sau khi hoàn thành, luân hồi điện vận chuyển liền do luân hồi điện khí linh trưởng khống. chư luân hồi thế giới, cũng do luân hồi điện bản thân khống chế. Chúng ta đại năng cũng lại không nhúng tay chỗ trống. Nghe nam tử trung niên chậm rãi giảng giải luân hồi điện bí mật, nghe cái kia từng kiện nghe nhiều nên thuộc trí bảo. Một cái kia cái như sấm bên tai tên. Âu Dương Tĩnh mặc dù nhất thời im lặng, nhưng trong lòng cũng không xuất hiện trong tưởng tượng khiếp sợ. Sở dĩ như vậy, nhất thời bởi vì, hắn thân kinh bách chiến, trải qua gian nguy, cuối cùng đạt đến thất tinh cảnh giới. Tâm linh sớm đã lịch luyện đến trời sập cũng không sợ hãi cảnh giới. Thứ hai thì là bởi vì, hiểu biết luân hồi điện đủ loại thần dị. Hắn đối với luân hồi điện tồn tại, sớm đã có đủ loại phỏng đoán. Hắn thấy, liền hẳn là như thế lai lịch phi phàm, mới xứng với luân hồi điện bày ra đủ loại thần dị. Hắn cũng theo nam tử trung niên kể rõ bên trong, đạt được một ít với hắn mà nói, tin tức vô cùng trọng yếu. Đã có Nguyên Thủy Thiên Tôn khai thiên tích địa, cũng có A Hoàng thần máu sáng tạo sinh vạn vật, tức là nói, chư luân hồi thế giới, cũng không phải là hư ảo tồn tại, mà là chân thực không giả thế giới. Luân hồi thế giới chúng sinh, cũng không phải hư giả, mà là có máu có thịt có linh chân thực sinh mệnh. Không sai, nam tử trung niên mỉm cười, nếu không phải như thế, ngươi chỗ chi kia đặc thù đội ngũ, trong đó các đội viên, lại sao có thể xuất hiện tại luân hồi điện bên trong, thậm chí có thể thoát ly luân hồi, đăng lâm thần vị. Âu Dương Tĩnh cười, hắn đã từng vô cùng lo lắng, cái gọi là luân hồi điện, chỉ là một đài siêu cấp điện não, cái gọi là luân hồi thế giới, chúng sinh. Đều chỉ là cái kia siêu cấp điện não bên trong một phần điện tử số liệu. Hắn đã từng cũng từng có một loại nào đó phỏng đoán. Coi là tấn đến thất tinh, thoát ly luân hồi giả nhóm. Chỉ là thoát ly đài này siêu cấp điện não khống chế. Đi đến thế giới chân thật. Mà bây giờ, hắn yên tâm ni luân hồi điện xác thực được cho là một đài siêu cấp điện não. Nhưng đài này siêu cấp điện não trưởng khống vạn thiên thế giới. Chúng sinh đều là thật sự không yếu tồn tại. Luân hồi điện phía dưới chư thiên vạn giới, đa nguyên vũ trụ, dùng hạo thiên kính là không gian nền tảng. Dùng hỗn độn chung là thời gian nền tảng. Dùng sinh tử bộ làm linh hồn nền tảng, dùng hà đồ lạc thư làm thiên đạo, dùng phong thần bảng thu thập vẫn lạc luân hồi giả chân linh, dùng nguyên thủy thiên tôn khai thiên tích địa lực lượng sáng thế, dùng nữ oa đại thần cổ thần chi huyết sáng tạo sinh. Vô luận là cỡ nào huyền bí không thể tưởng tượng nổi luân hồi thế giới, xạ điêu thế giới, Tam quốc vô song thế giới, đại đường thế giới, vực sâu không đáy, thần kỳ nữ hiệp thế giới, thánh đấu sĩ thế giới. Bọn chúng tồn tại, đều có chân thực không giả cơ sở. Không là tưởng tượng ra được hư ảnh. Không phải chỉ tồn tại ở trong ý thức hư ảo. Cũng không là siêu cấp điện não bên trong điện tử số liệu. Đa nguyên vũ trụ, chư thiên vạn giới. Hữu tình chúng sinh đều chân thực không giả. Âu Dương Tĩnh cười đến rất vui vẻ. Người đàn ông trung niên không nói một câu, mặt chứa mỉm cười, nhìn xem hắn thoải mái sướng cười. Thật lâu, Âu Dương Tĩnh phương ngưng cười, đối người đàn ông trung niên thật sâu vái chào. Âu Dương Tĩnh, tạ tiền bối giải hoặc, không biết senpai tôn tính đại danh. Nam tử trung niên mỉm cười nói, ta chính là Hạo Thiên, Hạo Thiên. Âu Dương Tĩnh chấn động, con ngươi chợt co lại, bất khả tư nghị nhìn về phía trung niên nam tử kia. Chẳng lẽ senpai chính là Hạo Thiên Thượng Đế, Thiên Đế, Thiên Đế, này sao trời vờn quanh, hào quang chen chúc nam tử trung niên, lại chính là Thiên Đế. Khó trách khí tức như thế bàng bạc, thấy hắn, liền phảng phất thấy mênh mông trời xanh, vô ngần vũ trụ, khó trách đối luân hồi điện bí mật rõ như lòng bàn tay. Cấu thành luân hồi điện không gian nền tảng Hạo Thiên Kính, vốn chính là Thiên Đế chấp trưởng chí bảo. Âu Dương Tịnh tuyệt đối không ngờ rằng, hắn tấn thăng thất tinh, ngao du nguyên lực biển cả, đẩy ra cái kia phiến tinh hải cửa lớn, tiến vào luân hồi điện bên trong. Đúng là Thiên Đế tự mình trước tới đón tiếp hắn, vì hắn làm ra đủ loại nói rõ. Cũng không biết là Thiên Đế ở trước mặt, Âu Dương Tịnh trong lòng khiếp sợ, nghiêm nghị vái chào, tại hạ có tài đức gì, lại cực khổ Thiên Đế thân nghênh, bất kính chỗ, vạn mong bệ hạ rộng lòng tha thứ. Thiên Đế mỉm cười, không lấy làm ngang ngược, ngươi là Oa Hoàng truyền nhân, hạo kiếp về sau, Oa Hoàng lại bổ thiên thiếu, càng dâng ra thần thể. Làm luân hồi chư giới sáng chế chúng sinh, kéo dài bổn phương vũ trụ sinh cơ. Chúng ta đều thua thiệt Oa Hoàng rất nhiều. Ta tới đón ngươi, vốn là phải có chỉ. Ngươi không cần sợ hãi. Thiên Đế lời nói này lượng tin tức hơi lớn. Âu Dương Tĩnh nghe vậy, trong lòng hơi động một chút, nói, bệ hạ, tại hạ đã từng tại Vọng Thư Tinh Quân trong trí nhớ xem rõ hạo kiếp một ít, đã từng tại chư luân hồi thế giới bên trong, tận mắt nhìn đến qua các thần giới, tiên cảnh hủy diệt sau di tích, chỉ là không biết, cái kia hạo kiếp đến tột cùng là gì nền tảng. Ngoặc kép, hết chương.